Thần nông tiểu y tiên, chương 1133, sự kiện quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Hai Bạch cùng Tiểu Khâu bước nhanh chạy lên trước, núp ở Lương Phi sau lưng. Hai người gật đầu như dã tỏi. Là Phi ca, phàm là từ tầng hầm đi ra người, toàn bộ té xỉu, không có người nào có khả năng thoát khỏi may mắn. Ta nghe nói cục cảnh sát phát động đại lượng xe cổ, đem chúng ta đưa vào bệnh viện. Hiện tại phần lớn người đã tỉnh lại. Đại phu cũng nói, chúng ta không có bất cứ vấn đề gì. Có thể là quá mệt mỏi đi. Ngưu Hai Bạch từng chữ từng câu vừa nói. Hắn tinh thần rất tốt, cùng trước kia không có bất kỳ khác biệt. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng hắn giống vậy cảm giác đầu óc choáng váng thật khó chịu. Lương Phi mang giày vào, chuẩn bị cùng bọn họ cùng đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Phi ca, người chính là nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng để ý chuyện này. Theo nó đi thôi. Dịch Bình Bình lòng tốt khuyên giải lấy. Đương thời Lương Phi té xỉu lúc, nàng thật dọa sợ, luôn cho là lại cũng không nhìn thấy Lương Phi rồi. Hiện tại Lương Phi cuối cùng tỉnh, có thể sau khi tỉnh lại, hắn liền ngụm nước đều có không có uống qua, liền bắt đầu tra lấy có liên quan nhân viên té xỉu sự tình. Nàng là thật đang lo lắng Lương Phi, rất sợ hắn lần nữa xảy ra ngoài ý muốn. Lương Phi quay đầu nhìn liếc mắt Dịch Bình Bình, hắn minh bạch Dịch Bình thường đối với mình tình cảm, nhưng bây giờ hắn còn có quan trọng hơn chuyện đi thăm dò, cho nên chỉ có thể rời đi. Bình thường ngươi một đêm không ngủ, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Dịch Bình Bình cùng Lương Phi tiếp xúc lâu như vậy, nàng đương nhiên hiểu Lương Phi, hắn là cái thập phần nắm lấy người. Bây giờ lớn như vậy khó khăn đặt ở trước mắt, hắn nhất định sẽ đi giải quyết, nếu không hắn nhất định ngủ không yên giấc, ăn không ngon. Dịch Bình Bình bất đắc dĩ lắc đầu, coi như hết, theo hắn đi thôi, bởi vì nàng hiện tại cũng ở đây nhìn chăm chú vụ án này. Ngày hôm qua nàng vì chiếu cố Lương Phi, vẫn không có để ý tới vụ án, bây giờ Lương Phi rời đi, nàng cũng đi theo, nhìn một chút vụ án tiến triển tình huống. 50 người ở đến gần 20 buồng bệnh, Lương Phi mỗi một căn phòng đều muốn kiểm tra một lần. Hắn nhìn đến đã có đa số người tỉnh lại, loại trừ mười mấy người ngoài ra, tất cả mọi người đã khôi phục bình thường. Đại gia tình huống cùng Lương Phi giống nhau, loại trừ đầu choáng cộng thêm có chút buồn nôn ngoài ra. Không có bất cứ vấn đề gì, Lương Phi cũng tìm thầy thuốc hỏi qua rồi. Đại gia không có bất cứ vấn đề gì, bệnh viện cũng đúng đa số người làm một loạt kiểm tra. Có vài người loại trừ lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ bên ngoài, thân thể có chút suy yếu, trừ những thứ này ra không có bất cứ vấn đề gì. Hiện nay đang có tình huống có thể tỏ rõ, phàm là đi qua phòng ngầm dưới đất người đều té xỉu qua. Bất quá chỉ là tạm thời, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Dịch Bình Bình đem đại gia triệu tập chung một chỗ, bọn họ đi tới một cái rất phòng họp lớn. Nàng muốn hiểu toàn diện mọi người tình huống. Dịch Bình Bình cùng trợ lý bắt đầu cho mọi người làm ghi chép. Các ngươi là như thế nào đi vào dưới lòng đất phòng? Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không có người nào có thể trả lời ra. Dịch Bình Bình ở trong lòng mắng, đám người này là choáng váng sao? Bọn họ là đang sợ rừng cây dương sao? Mặc dù có phía trên cho hắn chỗ dựa, chỉ cần có người khó khăn tự mình chứng minh, hết thảy các thứ này là rừng cây dương gây nên, kia rừng cây dương liền chạy không thoát, lần này hắn sẽ chết rất thảm. Ta hỏi một lần nữa, là ai mang bọn ngươi vào phòng ngầm dưới đất? Dịch Bình Bình lần nữa truy hỏi lấy, có thể không có người nào có khả năng trả lời ra. Cũng không thiếu người hai tay ôm đầu, một bộ hết sức thống khổ vẻ mặt. Bọn họ đủ loại hành động xác thực chọc giận Dịch Bình Bình. Nàng giận không chỗ phát tiết, nàng làm qua nhiều vụ án như vậy, còn cho tới bây giờ không có gặp phải giống như bọn họ như vậy kinh sợ người bị hại. Các ngươi ngược lại nói chuyện nha, các ngươi không nói lời nào, chúng ta vụ án không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Chúng ta liền không có cách nào cho các ngươi lấy lại công đạo. Dịch Bình Bình tận tình khuyên bảo, có thể không có người nào đưa nàng mà nói nghe vào. Mấy phút, nhức đầu người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tất cả mọi người hai tay ôm đầu, nhìn qua khổ không thể tả. Nguyên bản Dịch Bình Bình cho là bọn họ là đang giả bộ bệnh, cố ý giả trang ra một bộ nhu nhược dáng vẻ làm cho mình nhìn. Như vậy thì có thể trốn tránh trả lời vấn đề. Làm Dịch Bình Bình nhìn đến, nhức đầu trong số nhân viên nhiều hơn một cái thân ảnh quen thuộc. Nàng liền không hoài nghi nữa bọn họ. Nàng nhìn thấy Lương Phi quỳ dưới đất, một bộ thống khổ vẻ mặt. Hắn còn không ngừng lôi xé tóc. Dịch Bình Bình dọa sợ, ném xuống ghi chép chạy đến Lương Phi trước mặt, đưa hắn ôm vào lòng. Nhìn đến Lương Phi thống khổ như vậy vẻ mặt, nàng bây giờ nhìn không nổi nữa, lập tức la lên bệnh viện đại phu: mau tới người, mau tới người, cứu mạng, cứu mạng. Dịch Bình Bình thanh âm cực lớn, đại phu y tá lập tức chạy tới. Mọi người thấy mọi người ôm đầu, bọn họ bị trước mắt hình ảnh dọa sợ. Đại phu lập tức cho mọi người làm kiểm tra. Mấy phút sau, mọi người mới khôi phục bình tĩnh. Lương Phi chật vật từ dưới đất bò dậy, tóc toàn bộ làm ướt. Hắn ừng ực uống nước, thống khổ dáng vẻ khiến người đau lòng. A Phi, ngươi thế nào? Có hay không tốt một chút? Đi, ta dìu ngươi đi ngươi buồng bệnh nghỉ ngơi. Dịch Bình Bình lập tức tiến lên đỡ Lương Phi. Hai người tới Lương Phi buồng bệnh sau, Dịch Bình Bình khóa trái cửa phòng. Như vậy Nhiêu Hai Bạch bọn họ liền không vào được. Vì có thể để cho Lương Phi nghỉ ngơi cho khỏe, nàng làm vẹn toàn chuẩn bị. Lương Phi khép hờ cặp mắt nằm ở trên giường. Mới vừa rồi nhức đầu cảm giác thập phần khó chịu, giống như trên đầu mang theo cái khẩn cô chú bình thường chẳng biết tại sao. Đầu hiếm thấy đau không gì sánh được. Quả thực dùng ngôn ngữ vô pháp ngôn ngữ. Mới vừa rồi ngươi thấy được sao? Có phải hay không tất cả mọi người đều đau đầu? Lương Phi không dám mở hai mắt ra. Chẳng biết tại sao, chỉ cần mở hai mắt ra, hắn thì sẽ cảm giác ảnh toàn thân tản giá bình thường cả người khó chịu. Chỉ có thể khép hờ cặp mắt mới có thể làm cho hắn dễ chịu một ít. Dịch Bình Bình dùng khăn lông là Lương Phi lau thử mồ hôi. Tóc hắn cùng y phục đã toàn bộ làm ướt, nhìn qua thập phần tiêu tụy. Phải mới vừa rồi chẳng biết tại sao, ta vấn đề còn không có hỏi xong, đại gia liền ôm nhức đầu. Ta cũng không kịp hiểu rõ trạng huống. Dịch Bình Bình nói xong lấy điện thoại di động ra. Hiện tại làm vụ án thập phần hiện đại, một người làm ghi chép, một người khác chính là dùng máy quay phim vỗ xuống quá trình. Ngày hôm qua Lương Phi té xỉu sau, Dịch Bình Bình liền cùng trợ lý cùng đi đến bệnh viện. Bởi vì tới vội vàng, máy quay phim không có mang theo bên người, đơn giản bọn họ sẽ dùng điện thoại di động thay thế. Tiểu trợ lý mới vừa rồi đem bên trong căn phòng tình huống toàn bộ ghi xuống. XEM tại TR Uyên. Thích, co D, E. Nê tê là Dịch Bình Bình hỏi có liên quan phòng ngầm dưới đất sự tình lúc. Đại gia phản ứng liền có chút ít dị thường, bao gồm Lương Phi ở bên trong. Hắn nhìn đến trong màn ảnh chính mình, một mực ôm đầu, một bộ khó chịu vẻ mặt, nhìn qua tiều tụy rất nhiều. Lương Phi theo nghề thuốc mấy năm qua, còn cho tới bây giờ không có gặp phải loại tình huống này. Hơn nữa lần này, mình cũng lõm sâu trong đó. Lương Phi tắt điện thoại di động, bắt đầu nhớ lại trước chuyện phát sinh. Chẳng biết tại sao, trong tầng hầm ngầm tình huống nhưng là hoàn toàn mơ hồ. Hắn hoàn toàn không nhớ bất kỳ có liên quan trong tầng hầm ngầm tình huống. Đoạn này chỉ nhớ thật giống như theo trong đầu thủ tiêu giống nhau. Đột nhiên biến mất, Lương Phi chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Mỗi khi hắn nhớ lại phòng ngầm dưới đất tình huống, đầu liền không tự chủ được đau. Cách chương.